Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bất hóa cốt. Lôi ca, chẳng lẽ còn có 3 tấm mặt, 4 tấm mặt quỷ sao? Hách Kế Hữu theo giữa kẽ tay liếc trộm trên mặt đất đầu. Hỏi, Gia Cát Lôi gật đầu nói, có chút lớn người sống dối trá gian trá, tại 1.000 người phía trước. Liền có 1.000 bức sắc mặt, làm sao chỉ 3 tấm mặt 4 tấm mặt. Ngươi xem cuộc vui trên đài những cái kia làm quan, đối cấp trên Azure nịnh hót, đối với đồng liêu hòa hợp êm thấm, đối với bằng hữu giả nhân giả nghĩa, đối với người nghèo ngang ngược, chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu giờ khóc giờ cười, nói ra, nghe quân buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lôi ca ngươi nói rất đúng vậy, đều là chân lý, tiểu đệ ta nghe vào trong tai, như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, đơn giản chính là gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên. Ngươi lời nói chính là khổ hải đèn sáng, chỉ điểm nhân sinh của ta phương hướng, dẫn đạo ta hướng đi nhân sinh bỉ ngạn, ta đối với ngươi bội phục, như Trường Giang chi thủy thao thao bất tuyệt, lại Hoàng Hà tràn lan. Một phát mà không thể vãn hồi. Nhiên Nga, chúng ta là tới bắt quỷ. Ngươi đột nhiên hướng về phía một cái đẫm máu đầu lớn phát cảm khái. Cái này có phải hay không có chút không đúng lúc. Gia Cát Lôi biết Hách Kế Hữu tại lấy chính mình trêu đùa, đứng lên, một bàn tay quất vào Hách Kế Hữu trên ót, trợn mắt nói, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Ta liền là để cho ngươi biết, quỷ đi với người đáng yêu, người so quỷ đáng ghét. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin, kêu lên, không phải chứ, quỷ đi với người đáng yêu. Chẳng lẽ trên mặt đất cái này đẫm máu đầu, so ta còn đáng yêu, ta so với nó còn đáng ghét. Ngươi cứ nói đi, ngươi mập lùn, hèn mọn, trang bức, giả danh lừa bịp, tham tài háo sắc, chẳng lẽ rất đáng yêu? Gia Cát Lôi lại là vừa trừng mắt, tốt a, ta thừa nhận, trên mặt đất đẫm máu đầu so ta đáng yêu, ta so với nó còn có thể tăng, thế nhưng là Lôi ca, cái này đáng yêu đồ vật, ngươi định làm như thế nào? Nếu không thì, ta mang về đưa cho Phương Hiểu Tình đi, Phương Hiểu Tình gặp đáng yêu như thế đồ vật, nhất định không kìm được vui mừng, mỗi đêm ôm nó đi ngủ. Hách Kế Hữu u oán thầm nói, lúc này, trên mặt đất đầu tại chuyển động, nhiều lần bày ra cái kia 2 tấm khủng bố xấu xí mặt. Gia Cát Lôi lắc đầu, đối với cái kia đầu nói ra, mặc dù ngươi rất đáng yêu, nhưng mà, ta không thể lại chơi với ngươi, ta nhìn ngươi cũng đừng chuyển, phí công vô ích, vẫn là thoải mái, cho ta hiện ra cùng nhau tới đi. Trên mặt đất đầu hồ tức giận, vèo một cái bắn lên, cùng Gia Cát Lôi mặt đối mặt, trừng mắt nhìn thẳng Gia Cát Lôi mặt, tí tách máu tươi, đang từ viên kia đầu lỗ cổ mảnh vỡ chỗ nhỏ xuống. Cộp cộp mà đập xuống đất, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Gia Cát Lôi từ trong ngực móc ra một khối lớn cỡ bàn tay bát quái kính, nâng tại trong tay, nói, nhất định muốn ta thi pháp, ngươi mới bằng lòng hiện hình sao? Hách Kế Hữu tránh sau lưng Gia Cát Lôi, hỏi, Lôi ca, đây là kính chiếu yêu sao? Viên này quỷ đầu cùng nhau, đến cùng là cái gì? Đây chính là bất hóa quỷ cốt, chờ ta thu nó, lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Gia Cát Lôi khoát khoát tay, ra hiệu Hách Kế Hữu yên tĩnh. Tiếp đó giơ tấm gương nhắm ngay viên kia quỷ đầu, trong miệng nói, thiên địa tùy, âm dương tinh, càn xoáy khôn chuyển, quan triệu tinh thật, hỗn độn hạo đáng, một mạch sơ phân, khai thiên đạp đất, nhiếp quỷ khu tinh, kính chỉ riêng chỗ đến, tà mị hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Trên mặt kính, lập tức có hào quang nhỏ yếu xuất hiện, đồng thời xoay tròn, a. Viên kia quỷ đầu một tiếng kêu sợ hãi, xoạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Gia Cát Lôi cười lạnh, mặt kính hướng phía dưới. tiếp tục bao lại viên kia quỷ đầu, nói, còn không hiện hình, kính chỉ riêng ửng đỏ, phủ kín quỷ đầu trên mặt đất run rẩy, bốc lên hắc khí, đồng thời dần dần thu nhỏ, huyễn hình, cuối cùng biến thành một khối hắc sắc, lớn chừng bàn tay xương cốt, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Lôi ca thật là lợi hại, vừa ra tay, liền chế phục thứ quỷ này. Ha ha, nguyên lai là một khối người chết xương cốt. Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu không mất cơ hội cơ mà dâng lên mông ngựa. Gia Cát Lôi lại ngồi xổm xuống, đem khối kia đen cốt nhặt trong tay, cẩn thận xem xét, nói ra, quả nhiên là bất hóa cốt, chắc hẳn gia hỏa này khi còn sống là cái khuân vác. Lôi ca, bất hóa cốt đến tột cùng là cái gì? Ngươi lại làm sao biết nó khi còn sống là cái khuôn vác? Hách Kế Hữu tò mò hỏi. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Hách Kế Hữu, hỏi, ngươi toàn thân cao thấp, địa phương nào dùng nhiều nhất? Dựa vào cái kia bộ vị kiếm sống. Ây, miệng ta dùng nhiều nhất, muốn nói chuyện, muốn ăn cơm uống nước. Kiếm sống nha, đó cũng là dựa vào mồm mép kiếm sống. Như thế nào Lôi ca? Cái này cùng bất hóa cốt có quan hệ gì? Hách Kế Hữu càng thêm không hiểu. Gia Cát Lôi có chút nhức cả trứng, trợn mắt nói, tỉ như một cái tên nhân viên, tay dựa chỉ đánh chữ kiếm sống, khi còn sống tinh thần lực tập trung trên ngón tay, chết về sau, ngón tay liền sẽ cuối cùng hủ hóa, thậm chí bất hủ, khuân vác dựa vào đầu vai phụ trọng kiếm sống. Xương vai chính là tinh thần lực chăm chú phương, chết về sau, xương vai cuối cùng hóa đi, nếu như xương vai một mực bất hủ hóa, vậy liền biến thành bất hóa quỷ cốt. Bất hóa quỷ cốt hình thành thời gian càng dài, tà tính lại càng lớn, trăm năm trở lên quỷ cốt, liền có thể huyễn hóa, lấy đủ loại hình tượng gặp người, còn có thể mở miệng nói chuyện. 300 năm trở lên quỷ cốt liền gọi là la sát quỷ cốt, có thể huyễn hóa trưởng thành, biến thành người bộ dáng. Trong tay của ta khối này bất hóa cốt chính là xương vai, vì lẽ đó gia hỏa này khi còn sống khả năng rất lớn là cái khuôn vác. Hách Kế Hữu nghe đến đó liên tục gật đầu, nguyên lai là dạng này, nguyên lai cái này trường thành tiệm cơm tầng hầm nháo quỷ cũng là bởi vì khối này người chết xương cốt tác quái. Chấm ngoặc kép, ngươi sai, ở đây còn có một cái rất khó đối phó nữ quỷ, chính là vừa rồi thở dài cái kia. Khối này bất hóa cốt chỉ là nữ quỷ một cái công cụ. Gia Cát Lôi lại đứng lên, lắc đầu, tiếp tục dò xét bốn phía. A, chấm ngoặc kép, âm trầm tiếng cười lạnh truyền đến. Tên nữ quỷ đó âm thanh bay tới bay lui, nói ra, xem ra ngươi có chút đạo hạnh, không oán không cừu, ta cũng không muốn hại ngươi, lưu lại quỷ cốt, cái này lăn ra ngoài đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.